Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Bảo Quân nhảy ra. Chỉ điểm Tường Vi. Thông thiếu, ngài thấy thế nào Huyết Ngục công hội? Còn có ngài đối thủ cạnh tranh nhóm đâu? Người chủ trì lại hỏi. Huyết Ngục công hội thoạt nhìn có điểm cổ quái, bởi vì hiện tại chưa từng xuất hiện ác ma người chơi. Ta hoài nghi bọn họ là trong thần vực bộ phận tài khoản. Thông thiếu gật đầu, thần vực từ Liên Hợp Quốc hơn 100 cái quốc gia cộng đồng mở rộng. Những thứ này mở rộng quốc, biết chiếu theo cống hiến trình độ, thu được một nhóm nội bộ tài khoản. Loại này tài khoản ở đạt quan quý nhân tụ tập yến kinh phục tương đối thông thường. Ở Giang Nam phục, ngược lại là ít có. Còn như Minh Hà công hội, là một cái rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Cửu Thiên công hội, bánh bao chay một cái. Tử Nguyệt công hội, một đám thái điểu, ngoặc kép ngoặc kép. Tường Vi công hội, gần nhất thực lực đại tăng, có tiếng hô muốn giết vào thập đại địa bảng công hội. Bất quá, Tường Vi tất cả đều là nữ sinh, thao tác khó tránh khỏi chóc cấp bách. 32 danh, ha ha, thực chí danh quy. Thông thiếu phát huy đầy đủ lời nói ác độc bản tính, đem các đại công hội đen một lần, cuối cùng lại có chút chưa thỏa mãn. Trên thực tế, Speed lao thẳng đến thần khí ca. Bạo Quân cho rằng đối thủ cạnh tranh, nhưng tiếc là hai người này, một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một vị công hội quá nhỏ, bốn cá nhân đánh vạn người phó bản, vô cùng bẫy cha. Nói chung, không có hai người này, Speak cái kia đầu tiên là 10 phần chắc 9743. Đúng vậy, thần khí ca, Bạo Quân, làm Giang Nam phục hai tờ danh thiếp, tạm thời cũng không có tiến nhập thí luyện, cái này khó tránh khỏi không khiến người ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bất quá, vẫn là trước giờ chúc mừng thông thiếu vui nói thí luyện đệ nhất danh. Người chủ trì cười ha ha nói, kết thúc phỏng vấn, ân, không chỉ có là người chủ trì, liền hết thảy đạn mạc cũng trên cơ bản nhận định, sở hữu Zero cùng đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề Speed, bắt thí luyện bảng đệ nhất, sẽ không có cái gì hồi hộp, diệt, diệt, lại diệt. Huyết sắc Tường Vi nhìn u tối hình ảnh, hai mắt ửng đỏ, khổ sở muốn tích xuất nước mắt. Hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta đã diệt một ngày. Tỷ tỷ, cái này dị đoan kỵ sĩ trưởng, quá khó khăn đối phó rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tỷ tỷ, ô ô, trang bị đều phá, còn đánh sao? Tỷ tỷ, ngày hôm nay Thánh Tuyền nước đã dùng 8 vạn bình. Đoàn diệt sau đó, Tường Vi công hội nói chuyện phiếm tần đạo, xuất hiện một đống oán trách thanh âm. Đã diệt một ngày, quang Thánh Tuyền nước tiền liền xài 4 triệu kim tệ. Tất cả mọi người đã che mắt. Bọn tỉ muội trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta xông 10 triệu nhân dân tệ. Huyết sắc Tường Vi quật cường cắn đôi môi, nàng vẫn mộng tưởng sát tiến thập đại địa bảng công hội. Lần này là một cái tuyệt cao cơ hội, nhưng mà ở còn lại công hội tiến công chiếm đóng 200 tầng thời điểm, Tường Vi lại ngã xuống đệ 170 tầng, bài danh thứ 312, 10 vị trí đầu vô vọng. Tỷ tỷ, nếu không coi như hết, mọi người cả ngày nay có chút mệt mỏi, lại nói, chúng ta vốn chính là tinh khiết nữ tính công hội, thao tác không thể so nam người chơi nha. Nói, nếu như Bạo Quân tiểu ca ca đến giúp đỡ thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn, mỹ nữ tiểu mục sư an ủi. Rất rõ ràng, lấy Tường Vi thực lực, 170 tầng, đã là cực hạn. Bạo Quân, ô ô, đừng, nữa đề cập với ta cái này nhân loại. Uổng tỷ tỷ ta vẫn yêu thương nàng. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là một người không có lương tâm nam nhân phụ lòng. Huyết sắc Tường Vi càng nghĩ càng chua xót, trực tiếp hủy khuất khóc lên. Huy, tỷ tỷ, không muốn bổ não thật sao? Bạo quân tiểu ca ca dường như không phải ngươi nam bồn hiểu a. Nơi nào phụ lòng, tỷ tỷ ngươi có phải hay không mê gái bệnh lại tái phát? Mỹ nữ tiểu mục sư vẻ mặt hắc tuyến. Ô ô, mặc kệ, hắn không đến giúp tỷ tỷ, ngược lại cùng hai cái nữ nhi, một đám tinh linh dâm hàng đánh quái, rõ ràng chính là tâm lý không có ta. Ô ô, mặc kệ, hắn không đến giúp tỷ tỷ, ngược lại cùng hai cái nữ nhi, một đám tinh linh dâm hàng đánh quái, rõ ràng chính là tâm lý không có ta. Tỷ tỷ chính là muốn chứng minh cho hắn xem, không có hắn, Tường Vi cũng có thể vào 10 vị trí đầu. Huyết sắc Tường Vi tiền đã đến sổ sách. Sau đó, Từ Du Hí thương điếm mua 1 vạn bình thánh tuyền nước, phát công hội các thành viên. Một hồi phía sau, Tường Vi đại quân lại một lần nữa sát nhập vô tận thí luyện phó bản. Không nghĩ tới, thế giới tuyến quả nhiên thay đổi. Làm đang ở giã ngoại đánh quái Tần Phong, chứng kiến thí luyện bảng lúc, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Cái này huyết ngục công hội, hắn ấn tượng rất thâm. Kiếp trước là một cái chứ danh ác ma công hội, từng tại Hoa Hạ, AZDH, khu nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, mà có rất ít người biết. Huyết ngục thân phận chân chính là Nhật Bản Tokubetsu. Đây là một cái đặc vụ công hội, duy nhất mục đích là đảo loạn Hoa Hạ khu du hí tiến độ. Ở một đời trước, huyết ngục công hội xuất hiện ở Yến Kinh Phục, nhưng mà đời này lại xuất hiện ở Giang Nam Phục, trong đó mờ ám, đáng giá nghiền ngẫm. Có lẽ là bởi vì Nhật Bản người chú ý tới Giang Nam dùng quật khởi, đúng lúc điều chỉnh gián điệp bộ thự, thậm chí rất có thể cái này huyết ngục công hội chính là xông cùng với chính mình tới. Tốt, nếu như các ngươi ở Yến Kinh Phục, ta ngược lại bất tiện xuất thủ. Nếu đi tới Giang Nam Phục, tìm cơ hội đem bọn ngươi diệt trừ a. Tần Phong cười nhạt, thần vực phục vụ khí, áp dụng trói chặt khu vực đăng nhập phương thức. Tỉ như Giang Nam dùng người chơi, phải 80% đăng nhập thời gian thân ở Giang Chiết địa khu, bằng không hạn chế đăng nhập. Đám này Nhật Bản đặc công, nói vậy hiện nay đang nằm vùng ở Giang Chiết một cái ở nông thôn trong nhà xưng. Tường Vi điên rồi, đám này mỹ nữ phảng phất uống thuốc không lấy tiền giống như. Một ngày tìm mấy triệu kim tệ a, không quá 170 tầng liền không nên miễn cưỡng nha. Nữ nhân ra ra, thành không là cái gì đại sự, làm bình hoa không tốt sao? Tần Phong chú ý tới trong diễn đàn rất nhiều thiếp mời, đều là liên quan tới Tường Vi thảo luận, hắn cũng lớn tỉ mỉ hiểu chuyện đã xảy ra. Ân, Tường Vi vì trùng kích 10 vị trí đầu, không ngừng hạp dược đầy phó bản, nha đầu này, gặp phải trắc trở vì sao không phải cùng tự một tiếng? Chẳng lẽ còn xấu hổ sao? Tần Phong cười lắc đầu. Ngược lại thời gian sung túc, không bằng ra tay giúp một lần cái này quật cường nha đầu ngốc a. Nói thật, thấy được nàng thảm như vậy, Tần Phong không đành lòng. Uy, ngực lớn muội, có nghĩ là quá 170 tầng. Cầu ta đã giúp ngươi quá. 3 cái câu ngón tay biểu tình. Tần Phong phát cái tin tức. Đời trước, bởi thí luyện phó bản xuất hiện hơi trễ, người chơi đẳng cấp đã rất cao, đã tổng kết ra phó bản tiền 8-100 tầng tốc độ thông kỹ xảo. Chỉ cần dựa theo trên kỹ xảo đi làm, dễ dàng thông quan mấy trăm tầng không có vấn đề gì. Đây cũng là vì sao, Tần Phong căn bản sẽ không vội vã đánh cái này phó bản. Bởi vì đối với nhớ kỹ tốc độ thông kỹ xảo chính hắn mà nói, cái này phó bản thực sự không có tính khiêu chiến. Hắn chỉ cần tìm thời gian thông quan 800 tầng, cầm 1 đệ nhất nên vấn đề không lớn. Hanh, không có hứng thú, tỷ tỷ muốn cho ngươi biết, mặc dù không có ngươi bạo quân trợ giúp, ta Tường Vi cũng có thể đi qua 170 tầng, sát tiến 10 vị trí đầu. Huyết sắc tường vi trả lời một câu, giữa những hàng chữ, dường như còn có chút tiểu tính khí. Lao, chính mình đắc tội nàng, vẫn là nàng đại di mụ tới. Quả nhiên nữ nhân đều là không thể nói lý động vật. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không nói, bất quá chợt, hắn lại nói rằng, quên đi, nếu ngực lớn muội người không muốn vậy không miễn cưỡng, vốn còn muốn mang tường vi quá 500 tầng đâu, như vậy thành tích là đủ trùng kích châu tế liên kết. Đáng tiếc yêu, ngô, miêu miêu meo meo, 500 tầng, thật vậy chăng đệ đệ? Huyết sắc tường vi vội vã trở lại đến. Lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngô, đệ đệ mang theo tỷ tỷ nha, lần này nhất định thịt thường ngươi, để cho ngươi song phi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.